Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 yêu tinh thải thảo. Đưa lão gia tử tới rồi tàu điện ngầm chạm sau. Dương Bằng vô cùng lo lắng mà chạy về ra. Phòng bếp không có người. Rửa chén cơ còn truyền đến mỏng manh tiếng vang. Sau đó, hắn nghe được phòng ngủ toilet tiếng nước. Dương Bằng trong lòng như là có con kiến cắn xé giống nhau. Chưa từng có đã làm loại sự tình này. Liền tính hắn là cái bình thường nam nhân. Nhưng muộn tao tính cách, cùng với phẩm vị vấn đề. Làm hắn chưa từng có trải qua loại sự tình này. Ngửa đầu hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay. Chính mình lão bà, có cái gì không thể. Chính đi hướng phòng ngủ cửa. Lại thấy Triệu Yêu Tinh vây quanh hắn một cái khăn tắm ra tới. Xoa vẫn là ướt tóc dài. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn. Ba phần tình, ba phần xấu hổ, ba phần giận. Người mày sấy đâu? Dương đội chân thiếu chút nữa mềm. Khuôn mặt tuấn tú giống nướng chín tôm hùm đất. Ở, chữ vật gian, Triệu Thanh Y dỗi nói. Con có đem máy sấy phóng chữ vật gian. Ta bình thường không quá dùng, Dương đội giải thích. Lại vội xoay người chạy tới kia gian chữ vật phòng. Mang tới máy sấy ân cần đưa lên. Triệu Thanh Y tiếp nhận máy sấy. Nhìn hắn cười khẽ, ngốc thiếu, gì? Triệu Thanh Y lúc này là mặc kệ hắn. Này đều có thể cưới thượng tức phụ. Hắn thật là mệnh thật tốt quá. Nàng ở phòng ngủ tìm cái ngắt lời. Liền bắt đầu làm khô tóc. Dương đội liền nhìn chằm chằm nàng xem. Bạch lộ da thịt phấn bóng loáng da thịt. Thon dài trắng nõn chân. Khóa lại khăn tắm thướt tha đường cong. Nàng đứng ở gương to trước thổi tóc. Tóc dài nửa ướt. Nói không nên lời dụ hoặc. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Một đôi xinh đẹp mắt to mang theo điện giống nhau. Ngươi. Đứng ở kia, làm gì, ta, Yêu Tinh nhợt nhạt cười, ngươi liền tính không nghĩ tắm rửa, cũng, đi trước xử lý một chút máu mũi sẽ tương đối hảo, Dương đội một sờ mũi hạ. Một bãi đỏ thắm huyết, ảo não vạn phần, vội vọt vào toilet, Triệu Yêu Tinh thật sự là nhịn không được cười ra tới. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc nghe được toilet truyền đến tiếng nước, ngốc thiếu cũng tắm rửa. Triệu Thanh Y làm khô tóc, đem máy sấy đặt lên bàn, nhìn đến phòng khách đèn còn không có quan, liền đi ra ngoài đem đèn đóng. Dương đội thân là nam nhân, tắm rửa nhưng thật ra mau, 5 phút đồng hồ liền tẩy hảo, vây quanh khăn tắm ra tới, nhìn nàng liền thẳng nuốt nước miếng, loại này đồ ngốc Triệu Thanh Y thật sự khó mà nói cái gì. Cũng may ngốc không phải là Liễu Hạ Huệ, hắn đã đi tới. Nhìn nàng, tuấn mục hàm chứa u quang, to lớn ngực phập phồng, hắn vươn tay phủng trụ nàng má, hô hấp phập phồng, Triệu Thanh Y, ngươi nguyện ý, tiếp thu ta sao, Triệu Thanh Y nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng thật là nơi nào tìm được như vậy kỳ ba hảo nam nhân. Nam nhân nhiều là ích kỷ bá đạo, hoặc là loan ngôn chung, lúc này bọn họ sẽ nói ta, muốn, ngươi. Loại này đã là siêu việt hiện thực thân sĩ lãng mạn. Mà hiện thực nam nhân chỉ sợ là không có loại này thân sĩ. Mà Dương Bằng hỏi chuyện, thân sĩ đến quá phận, không phải hắn chủ quan, mà là hỏi nàng ý nguyện, ta nếu là không muốn, ngươi sẽ thế nào, ta cầu ngươi, Triệu Thanh Y xì một tiếng cười, giống như trước giống nhau nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm thân thể hắn, mặt dán ở hắn ngực. Có thể làm sao bây giờ đâu, ta, liền thích bằng bằng, hắn cũng gắt gao ôm chặt nàng. Cả người có điểm run rẩy. Thanh Y, chúng ta kết hôn, ta hảo vui vẻ, Triệu Thanh Y ngẩng đầu, nhìn hắn cười, hắn cũng từ đáy lòng tràn ra tươi cười. Hôn lên nàng môi, ôm chặt lấy đòi lấy nàng môi, hắn bế lên nàng lên giường, cúi người đi lên hôn môi, lửa rừng bắt đầu lan tràn. Mãnh thú thả ra nhà giam, hai người thân mật mà dây dưa với nhất thể, tình cảm mãnh liệt sung sướng làm Dương đội cũng không biết chính mình như thế nào làm. Hoặc làm cái gì, lý trí dần dần hóa thành giới phấn, không biết mấy độ đám mây phi dương, mới hạ xuống địa cầu, vui sướng cảm giác triền triền miên miên, dư vị lượn lờ. hắn ôn nhu mà nhìn dưới thân động tình sau hai má đào hồng tiểu yêu tinh. Hôn hôn cái trán của nàng. Ngươi, đau sao? Triệu yêu tinh nói, ngươi kỹ thuật như vậy kém. Ngoặc kép, cái này, ta am hiểu học tập, ta đây vẫn là bồi luyện sao? Nàng không phải hẳn là người tiêu thụ hưởng thụ phục vụ sao? Dương đội đốn 3 giây đồng hồ, nói, ngươi không phải hẳn là cao hứng ta thủ thân như ngọc sao? Triệu yêu tinh chọc chọc hắn ngực, ta chỉ để ý ta lão công về sau có phải hay không thủ thân như ngọc. Từ trước thế nào, ta quản không được nhiều như vậy, nam nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm tay nàng, 10 ngón giao chiền, cúi người hôn lên, triền miên lâm ly mà ôm chặt nàng, bùng nổ hắn nhiệt tình. Đêm đẹp luôn là khổ đoàn. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học làm hai cái không có ngủ lười giác thói quen người trước sau tỉnh lại. Hắn hai mắt ôn nhu mà nhìn chằm chằm nàng nhan, nàng lông mày, đôi mắt, cái mũi, cánh môi, lão bà, chào buổi sáng, Triệu yêu tinh duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai hắn. Hơi hơi mỉm cười, lão công, ngươi có phải hay không muốn đi làm? Dương đội trưởng hống nàng. Ta sẽ cùng trong cục thương lượng nhìn xem, có thể đem thời gian nghỉ kết hôn an bài ở khi nào. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thời gian nghỉ kết hôn. Có phải hay không cũng muốn lưu tại bãi yến thời điểm tương đối hảo. Bằng không không kịp là money ta là không sao cả, nhưng là ngươi đơn vị cùng nhà ngươi người tương đối nhiều. Ta đều có thể an bài. Ách, con có ảnh cưới, đến nơi nào chụp hảo. Triệu Thanh Y nói, chờ ngươi nghỉ ngơi thời gian, ta trên cơ bản là có thể điều tiết. Tân tấn trượng phu yêu thương vỗ về nàng đầu. Nói, ngươi muốn hay không ngủ nhiều trong chốc lát, tối hôm qua, ngươi mệt mỏi. Triệu Thanh Y sau khi nghe được một câu, không cấm nhịn không được cười rộ lên, rốt cuộc kịch bản một hồi, ta nếu là nói, ta không mệt, ngươi có thể hay không không cao hứng. Ngoặc kép, nam nhân có phải hay không đều thích nữ nhân nói. Ngươi rất cường đại, ta không chịu nổi, nói như vậy, bằng bằng tuấn nhan táo hồng. Nói, ta là đau lòng ngươi, Triệu Thanh Y câu lấy cổ hắn. Nói, ta thể chất không tồi, ta không có nói ngươi nhược ý tứ ta vốn dĩ liền không yếu, nam nhân chịu không nổi nữ nhân nói. Hắn nhược. Hai người lại là một hồi nhĩ tấn tư ma mà làm ầm ĩ sau. Mắt thấy đi làm thời gian tới gần, Dương Bằng mới chậm chạp đứng dậy tới. Lúc này nhìn phía trước mạnh miệng phúng cười nam nhân tiểu yêu tinh lười ở trên giường bò không. Đứng dậy, hắn quả nhiên có điểm nam nhân thói hư tật xấu mà đắc ý. Hắn cúi người ở nàng má thượng hôn một cái. Lão bà, ngươi lại nghỉ một lát nói. Hắn liền đi tắm rửa. Sôi ấm áp thủy, toàn thân thoải mái, nghĩ vậy một đêm mỹ diệu tư vị, lại cầm lòng không đậu cười ra tới. Triệu Thanh Y xem hắn ra phòng tắm, mở ra tủ quần áo, động tác lưu loát mà ăn mặc quần áo, vẫn là cảm thấy hắn có một loại nói không nên lời tuấn lãng dâng trào xoái khí. Loại khí chất này cùng thương nhân con nhà giàu không giống nhau, không dính hơi tiền. Cùng 80 niên đại quân nhân cũng không giống nhau, càng thêm hiện đại, có được thời đại tuyến đầu trào lưu cảm cùng một loại từ trong tới ngoài tự tin cảm giác. Dương Bằng mang hào thủ biểu, đã đi tới, ngồi ở mép giường, lưu luyến ôn đạm mà nhìn nàng, ta không kịp cho ngươi làm cơm sáng. Tiểu khu ngoại một cái phố có bữa sáng cửa hàng, cũng không tệ lắm, tủ lạnh có sữa chua. Nhớ rõ hảo hảo ăn cơm mà ni ta lại không phải tiểu hài tử, hắn không cấm cười khẽ. Xoa xoa nàng đầu, nghĩ nghĩ lại nói cho nàng đại môn mật mã, lại cho nàng máy móc chìa khóa. Lúc này mới chạy đến đi làm mà ni hắn đi rồi. Triệu Thanh Y thở phào một hơi. Quả nhiên qua đêm sau làm bữa sáng chỉ là loan môn trung nam nhân. Mà cái này thân sĩ, hắn có thời gian này là ôm nàng lại nháo một hồi. Sau đó đến nắm chặt đi làm money nàng vẫn luôn cảm thấy nàng mới là lang. Nàng đem bằng bằng ăn luôn, như thế nào cảm giác, nàng vẫn là bị ăn sạch sẽ cái kia đâu. Cảnh Thảo đến đơn vị khi đầy mặt đào hoa, càng là thị cục một đạo phong cảnh. Tiểu Hoàng xông lên, giọng nói hàm chứa khóc nức nở nói. Đầu nhi, ngươi không có việc gì nha. Ngươi ngày hôm qua không ở. Mọi người đều lo lắng ngươi bị yêu tinh bắt đi. Dương Bằng một phen đẩy ra Tiểu Hoàng. Nói hưu nói vượn, Tiểu Lý lắc lắc đầu. Nói, yêu tinh đạo hạnh quá sâu. Thật sự là Triệu Thanh Y vài lần báo án tình hình. Lại là trước mặt mọi người Liêu Hán, dẫn tới cảnh thảo khác thường, từ các phương diện xem, nàng đều quá khác thường quy, ôn nhu thanh thuần, no, hiền thê lương mẫu, no, đó là trói lọi tâm nhãn so hồ ly tinh nhiều, cười vô hại thực tế hung ác yêu cơ, loại này nữ nhân nếu là ở cổ đại, chính là hại nước hại dân cái loại này nữ nhân, bọn họ như vậy tuyệt thế đại soái ca đầu nhi. Không yêu đàng hoàng nữ tử, như thế nào đã bị yêu tinh câu đi rồi đâu. Bọn họ cũng thực lo lắng, đỏ mắt, đầu nhi an nguy nha. Đúng lúc này, từ Giang Châu thị ven nông thôn khu vực truyền đến tin tức. Phát hiện một khối trần thi, Triệu phó cục trưởng quyết định đem này án tử giao cho Dương Bằng. Đi cùng nông thôn đồn công an hợp tác, cùng nhau điều tra và giải quyết án kiện. Dương Bằng không cấm sửng sốt. Đó có phải hay không buổi tối muốn trụ bên kia? Triệu phó cục trưởng nói. Có cái gì vấn đề sao? Trước kia không phải vẫn luôn như vậy sao? Ách, không có vấn đề, cảnh thảo có biện pháp nào? Vô pháp trốn tránh công tác chức trách trước mặt. Bồi lão bà nguyện vọng chỉ có thể áp xuống. Triệu Thanh Y về tới ký túc xá. Chuẩn bị tìm chuyển nhà công ty tới. Bởi vì lão công đêm nay hồi không được ra. Không thể giúp nàng dọn đồ vật, mà ký túc xá quản lý nhân viên đã thúc giục nàng mau chóng dọn ly. Từ Lệ Quân giữa chưa lên lớp xong sau trở về, nhìn nàng đều sửa lại đồ vật, cũng biết nàng là thật sự phải đi, rất là không tha, nói một hồi tử biệt ly chi tình nói. Từ Lệ Quân lại hỏi, đúng rồi, Vương Hàn kia án tử thế nào? Triệu Thanh Y mới cùng nàng tự thuật tòa án thẩm vấn trải qua cùng kết quả. Từ Lệ Quân nghe xong cảm thấy thống khoái giải hận không thôi. Mặt người dạ thú xứng bà điên, xứng đáng, Triệu Thanh Y lại bắt một phen đường cho nàng. Từ Lệ Quân đảo không quá minh bạch, ngươi còn mua đường chúc mừng sao? Là kẹo mừng, ta kết hôn, sẽ không, là thật sự, liền cái kia, ngươi mới vừa nhận thức cảnh sát, lóe hôn cũng không phải như vậy lóe. Không nghĩ chia lìa, liền kết hôn, kia đều không có gặp qua gia trưởng. Thời gian thượng cũng không kịp nha, nàng biết nhà nàng ở nông thôn, như vậy mấy ngày thời gian sao có thể gặp mặt, đem hết thảy nói hảo. Cảm giác đúng rồi, thưởng thức hắn mỹ mạo cùng linh hồn quan trọng nhất, ngươi là thần tiên nha. Hắn có phòng sao, nhà hắn sẽ không có tiền. Nhưng ta cũng không cầu nam nhân tiền, Từ Lệ Quân tuy rằng cảm thấy nàng qua loa, cảm thấy phong cách hành xử khác người, nhưng câu cửa miệng nói, sơ không gian thân, nàng cũng chỉ có thể đưa lên thiệt tình chúc phúc, cũng nói hôn lễ hỷ yến khi nhất định phải thỉnh nàng. Triệu Thanh Y tự năm trước tới nay, vẫn luôn vội vàng, một phương diện muốn tính kế Vương Hàn cùng Mã Thục Lan. Một phương diện nguyên tưởng rằng nguyên chủ muốn tiếp nhận cho nên cẩn thận lót đường. Ngược lại không có gì thời gian dùng cho giao tế. Phụ cận ký túc xá người đều là quen thuộc mà không thâm giao. Đọc một hồi nghiên cứu sinh, cũng chỉ cùng Từ Lệ Quân xem như thâm giao. Mà Trương Viêm cùng Chu Bân cũng coi như là cùng nhau trải qua quá chuyện này. Này mấy cái bằng hữu vẫn là muốn quý trọng, bằng không nàng thật không có gì bằng hữu. Liền nói ở sách học khoa khi, nguyên chủ cũng không có gì khuê mật bằng hữu. Một khu nhà nhị bổn đại học nông thôn học sinh muốn thi đậu nghiên cứu sinh vẫn là phải tốn rất nhiều thời gian, huống hồ nàng còn muốn vừa học vừa làm, cho nên không có gì thời gian dùng cho cùng khuê mật du ngoạn. Buổi chiều khi, Triệu Thanh Y liền rời đi Giang Châu Đại học nghiên cứu sinh ký túc xá. Cũng làm trong trường học thu về rách nát người nhặt không ít đồ vật. Trừ bỏ Từ Lệ Quân tặng đưa nàng, cũng không có này nàng người có cái này không. Nhưng thật ra ở nàng thượng chuyển nhà công ty xe rời đi trước. Gặp được Lưu Húc Đông xa xa đứng ở một bên phúng cười. Tựa như nhìn thấu nàng ở việc học thượng vô năng, làm người thượng vô đức giống nhau, làm một cái phi động tác, Triệu Thanh Y trong lòng không gợn sóng, chỉ làm tài xế lái xe, Lưu Húc Đông thấy nàng biểu hiện, càng cảm thấy đã chịu như vậy hư vinh hám làm giàu lại không biết cảm ơn hại lão sư thiện nữ nhân ô. Nhục, chỉ cảm thấy chính mình yêu cầu làm một chút chính nghĩa sự. Lúc sau, thường thường cùng người ta nói khởi Triệu Thanh Y các loại không tốt. Ở giáo đàn thượng hết sức bôi đen, cũng chính là Internet tiện nam những cái đó hoàng, khang âu ngữ. Tác giả có lời muốn nói, báo thù tìm kiếm công đạo đến một cái giai đoạn, còn có chính là giải quyết nguyên chủ yêu cầu chính mình hôn nhân hạnh phúc. Việc học thành công sự, làm cha mẹ càng đến tốt một chút, càng cao giai đoạn chính là tận lực trợ giúp cùng nàng giống nhau oan uổng bi thảm nữ tính. Bổn chuyện xưa tương đối khác đơn nguyên vẫn là tương đối bình đạm mà Ni Dương bằng tên này xác. Thật người qua đường giáp, khả năng đại gia vẫn là thích có nam chủ phạm một chút tên. Ta đã tận lực, đại gia minh bạch ta khổ chung, là, hết chương.